Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 232, dám yêu dám hận. 4 tháng 1 ngày, Sandora, đông, đông, đông mặt trời mới mọc ánh dạng đông trung, phảng phất tự thiên quốc mà đến tuyệt vời tiếng chuông đúng hẹn vang lên. Hơi có bất đồng chính là... Hôm nay đánh chuông người có chút đặc biệt, chỉ có 2 người. Một xà, vù vù êm ái gió mai theo mặt trời đỏ sinh huy mang theo nhiệt độ. Không chi chủ như trước làm không biết mệt nghe thấy cái chuông khởi vũ. Ở nó thân thể khổng lồ còn quấn hoàng kim cái chuông trước. Đình đình ngọc lập thiếu nữ nhắm mắt lại, mặt cười điềm tĩnh, đen thùi xinh đẹp mái tóc theo gió nhẹ khinh vũ tung bay. Nếu như đổi lại là thường ngày, thiếu nữ sẽ đem bị gió thổi loạn phát sao long trở về bên tai, nhưng ở cái này âm thanh của tự nhiên chung, nàng lựa chọn mặc kệ. Đông, đông, đông thời gian lặng yên trốn. Sau cùng tiếng chuông đáng xuất trở về chỗ chương nhạc, hoàn thành đánh chuông người trước check rec xoay người. Đập vào mi mắt là vẫn như cũ đắm chìm trong tiếng chuông bên trong thế giới thiếu nữ hôm nay dần. Hải quân chế phục trong người, chính nghĩa áo khoác trên vai, loại này tư thế hiên ngang mà dung nhan, làm cho hắn có chút không rời mắt nổi, cũng không muốn quấy rầy thiếu nữ dư vị Greg lặng lẽ đi xuống cầu thang. Cũng ở cách nàng hơi địa phương xa một chút dừng lại. Rõ ràng xuống tới trước còn có thể bảo trì lý trí. Có ở ngửi được độc trúc với thiếu nữ hương vị sau. Greg quỷ thần xui khiến lại đi 2 bước, không đủ, còn chưa đủ ở nào đó, thanh âm, điều khiển dưới. Greg càng phát ra tới gần khuôn mặt của cô gái, hít kha zz hí zz zz, từ tiếng chuông chung tỉnh lại không chi chủ trong mắt tràn đầy nghi hoặc nó. Người chủ nhân này, trên người tản ra một loại mùi, loại này, mùi, là nó ở mùa xuân lúc cũng sẽ có. Đối với mình dục vọng bị phát giác sự tình, Greg hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn quả thực chạm đến mùa xuân ngoài miệng truyền tới nhãn. Nhụy xúc cảm, làm cho hắn huyết dịch của cả người nóng bỏng, đồng thời cũng để cho hắn nhanh chóng tỉnh lại xong đời. Làm sao lại len lén hôn lên rồi? Đồng dạng bị đánh thức còn có hoàn toàn không có chuẩn bị dần. Mở mắt thiếu nữ. Thấy là Greg phóng đại con người phương diện này phản chiếu ra bản thân hồng thông thông gương mặt. Có lòng muốn đẩy đối phương ra. Thân thể lại thái độ khác thường chống cự Greg cũng là giống như vậy, rõ ràng trong đầu đang điên. Cuồng nói phải ly khai. Thân thể lại gian ngoan không thay đổi vẫn không nhúc nhích. Có lẽ là 1 giây. Có lẽ là 10 giây tinh thần đột phá thân thể trói buộc 2 người. Đồng thời sau lùi 1 bước, kéo ra đầy đủ khoảng cách, sau đó là vắng vẻ, yên tĩnh như chết, chỉ có ánh mặt trời vẫn còn đang. Gió như trước phất, làm sao bây giờ, hôn lên rồi, muốn chết à, rõ ràng là muốn thẳng thắn sẽ khoan hồng. Làm sao bây giờ, lần đầu tiên bị hôn, thật quen thuộc xúc cảm, không phải không phải không phải, đó là Jayabura tiên sinh mới đúng. Xốc xếch 2 người mỗi người đừng cái đầu, tay chân cũng bắt đầu trở nên có chút không chỗ sắp đặt, xấu hổ cùng mập mờ bầu không khí vào giờ. Khắc này leo tới đỉnh điểm, lãnh tĩnh người giàu gì cũng là người trưởng thành. Lúc này thông minh cơ linh một chút, trước khen nàng, sau đó nói ấy nấy. Nỗ lực chính mình một lớp break quyết định đánh vỡ trầm mặc. Mà khi hắn kiên trì lúc mở miệng lại trở thành như vậy. Cái kia, xin lỗi, ta không phải cố ý, cái này không phải cố ý là cái gì à? Lời vừa ra khỏi miệng, Greg đã nghĩ đào hố chôn chính mình, cái này thỏa thỏa người cạn bả lên tiếng à. Xin lỗi, không phải như thế, ta là cố ý, không phải không phải, ta thật không phải là, ba càng ngày càng. Luống cuống tay chân, Greg thẳng thắn che khuôn mặt, hắn đời này anh minh à. Rõ ràng không phải lần thứ nhất, nhưng bây giờ ngu xuẩn vừa tô vừa đen. Phốc khanh khách, Dần tiếng cười giòn giả làm cho Rex buông tay ra, chỉ thấy nàng cười tươi như hoa. Ân, ta biết ngươi chủ quan thượng không phải cố ý, khách quan thượng lại là cố ý. Đúng đúng, vào đầu Rex đầu điên cuồng thời điểm thật là muốn chết. Khi đó là ngươi sao? Đôi nắm tay nhau dần lấy dũng khí xác nhận. Rex nghiêm túc một chút đầu. Ân, xin lỗi. Tiểu Dần tỉ che giấu ngươi lâu như vậy, trách không được ta tốt ngô. Nói phân nửa Dần đuổi vội vàng che miệng, lời này đại xấu hổ hơi kém hãy nói ra chính mình vì xác nhận loại xúc cảm này. Cùng Zeyabura tiến hành rồi nhiều lần nắm tay xác nhận. Mặc dù như thế, Rex vẫn là nghe rõ, dù sao là lần đầu tiên bị người xa lạ, hơn nữa còn là nam tính chạm đến thân thể. Nói không thèm để ý mới là gặp quỷ. Ân, tỉnh táo lại Rex quả đoán tuyển trạch giả ngu. Không có phát hiện là tốt rồi, yên lòng dần ép buộc chính mình nghiêm túc. Rex tiểu đệ, ngươi không phải nói ra suy nghĩ của mình sao? Ân, hiện tại ta có thể nói ra rồi. Mở miệng Rex đem xuất thân của chính mình, trưởng thành lịch trình, thậm chí là ngày đó ở hội nghị bàn tròn bên trong phòng, tình huống cũng không có giấu giếm dù. Sao chức vị của nàng thì không cách nào được biết nhiều lắm tin tức liên quan tới hắn. Một lúc lâu, tiêu hóa xong đây hết thảy dần cắn chặt môi đỏ mọng, nếu như không có cừu hận ở ngươi còn có thể thành lập thế lực sao? Nếu như đổi thành những người khác hỏi, Rex nhất định sẽ trả lời, không có nếu như, các loại ngữ, nhưng đối với dần, hắn muốn chăm chú hồi phục, ta sẽ đi làm hải quân. Đúng vậy, chính là hải quân, nếu như không cần đi báo thù, hắn cũng sẽ không đứng ở CP bên trong tổ chức, mà là nhưng sẽ tìm cơ hội thu được Goro Goro Nimi Fruit. Sau đó gia nhập vào hải quân, lấy tốc độ nhanh nhất thành vì trung tướng, thu được lớn nhất quyền tự chủ, sau đó mới đi khiêu chiến các loại các dạng hải tặc cường giả. Nghe thế chủng trả lời dần trong mắt bộc phát ra sáng ngời quang thải, khóe miệng cũng lên một lượt dương, hiểu mời kiên trì bây giờ tuyển trạch a. Nếu có một ngày, chúng ta không thể không mỗi người đi một ngả, đến lúc đó xin không cần đối với ta có bất kỳ cố kỵ. Tiểu Dần tỷ, gọi Tiểu Dần là tốt rồi. Cắt đứt Rex dần mặt cười trọng dính vào đỏ ửng nàng, sắt thép thẳng đại, xưng hào cũng không phải là gọi không, là một kiếm sĩ tự nhiên muốn dám yêu dám hận. A hát, nội tâm sợ hãi than Rex hài lòng gật đầu tốt. Chính mình rốt cục không phải là tiểu đệ, loại này hơi có lúng túng thân phận. Hiện tại giai đoạn rất rõ ràng bạn bè ở trên. Người yêu không? Tiểu Dần, mặc kệ ngày đó có thể hay không đến, ta đều hy vọng ngươi là bởi vì nghe theo chính mình nội tâm, chính nghĩa, hành động, mà không phải ở thượng cấp ra mệnh lệnh hành động. Rex nghiêm túc nói, Dần không có bất kỳ mê mang gật đầu, ta biết rồi. Rex, ngươi cũng phải như vậy. Ân, vậy ước định xong. Ân, ước định xong. Ba đưa ra hai người hoàn thành vỗ tay hoan nghênh, về sau nhìn nhau cười. Rex, ngươi thực sự không tham dự sau cùng đàm phán sao? Dần nhìn về phía bầu trời phương xa, nàng một đường theo đội tàu mà đến, gặp được rất nhiều trước đây chưa từng thấy chuyện lạ vật, nếu như không phải sự thực đặt trước mặt, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng một cái năm ấy 11 tuổi thiếu niên có thể làm đến bước này. Rex lắc đầu, đàm phán từ lão sư cùng Becker để làm vậy là đủ rồi. Ta chỉ phụ trách sau cùng ký tên, như vậy cũng có thể làm cho thế giới chính phủ sứ giả yên tâm hơn. Tiểu Dần khó có được tới Skypiea một lần, ta có thể phải thật tốt chiêu đãi. Như vậy à, vậy nhờ ngươi. Ta nhìn thoáng qua chính mình mặc quần áo, nhớ tới lúc Suru trung tướng cố ý cho ngày nghỉ, Dần tự nhiên cười nói, ta muốn đi trước trên đảo tiệm bán quần áo nhìn lại ngồi một cái tom hào đâu. Hiểu, Dần tiểu thư mời. Rex làm ra mời dấu tay, xin mời tới, lần đầu tiên chính thức ước hội, đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu, đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu, xin hãy ủng hộ chút ít với chuyện mới.